Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, ngài là Diệp Thánh. Cổ Thanh thu hồi tấm chi phiếu kia, thu hồi trên mặt nụ cười xấu xa, hắn nhìn về phía Chu Văn Chính, kỳ thật, đáp án ngay tại trong lòng ngươi, không phải sao? Chu Văn Chính thấp giọng nói. Ta cần một cái đáp án chuẩn xác. Cổ Thanh, Vương Dũng trở về, thật là hắn, cái này sao có thể? Chu Văn Chính thân thể run rẩy, trong con mắt càng là để lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi. Năm đó ta tiễn hắn trừ hỏa táng trận, trơ mắt nhìn trên người hắn rội lên xăng, trơ mắt nhìn móc vạch phá bụng của hắn, trơ mắt nhìn xem hắn bị đốt thành tro bụi. Hắn làm sao còn có thể trở về? Đây không có khả năng. Cổ Thanh than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, cái này thật không có khả năng. Như là vài thập niên trước kia, mọi người không tin trên thế giới có trường sinh bất lão tiên nhân. Mà bây giờ, mọi người mới ý thức tới. Trên thế giới không chỉ có tiên nhân, thậm chí còn kiên nhẫn cổ bất diệt thánh nhân. Chu Văn Chính nắm chặt song quyền, coi như hắn trở về, cũng phải chết. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Cổ Thanh cười lắc đầu, người vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến. Người đắc tội cường đại cỡ nào một vị tồn tại. Tốt, lời của ta nói xong, người có thể rời đi. Chu Văn Chính không nhớ rõ chính mình như thế nào đi ra Dược Vương Cốc. Bởi vì hắn một mực tại trở về chỗ Cổ Thanh nói kia lời nói. Có thể làm cho Dược Vương Cốc cốc chủ đều như thế kiêng kỵ tồn tại. Như thế nào hắn có thể trêu chọc lên? Hiện nay, hắn duy nhất có thể hy vọng xa vời chính là Huyết Long Điện có thể phái ra sát thủ. Đánh giết Vương Dũng, Ung Châu, Huyết Long Điện phân bộ. Đại nhân, xảy ra chuyện. Một người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả xuất hiện tại đại điện. Một mặt kinh hoàng hướng về Lý Trần Phong nói. Đêm qua, chúng ta Huyết Long Điện phái ra hai tên kim bài sát thủ tiến về Trương gia trại chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng là, nhiệm vụ lại thất bại. Nhiệm vụ thất bại rồi. Lý Trần Phong trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Hai vị kia kim bài sát thủ chính mình có hợp thể kỳ tu vi. Thực lực tại toàn bộ Huyết Long Điện kim bài sát thủ bên trong cũng có thể xếp vào 50 vị trí. Đầu, bọn hắn làm sao có thể thất thủ? Chẳng lẽ, tu vi của đối phương so với bọn hắn còn cường đại hơn? Đây là chúng ta người. Tại 200 dặm bên ngoài địa phương phát hiện, lão giả lấy ra một cái điện thoại di động. Phía trên là chiếc kia lộ hổ xe. Cùng kia hai cái bị ống sắt xuyên qua lồng ngực kim bài sát thủ. Gặp một màn này, Lý Trần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn không phải đi Trương gia trại sao? Làm sao chết tại khoảng cách Trương gia trại hơn 300 dặm bên ngoài địa phương? Lão giả nói, căn cứ giám sát biểu hiện, xe của chúng ta là trống rỗng rơi xuống tại 300 dặm bên ngoài trên đường cao tốc. Lúc ấy, đường cao tốc chỉ có một chiếc Rolls Royce, chính là Chu Văn Chính tọa giá. Mà lại, ta điều tra qua chiếc xe kia xe tải máy tính. Xe của chúng ta hoàn toàn chính xác đi hướng Trương gia trại. Đây là, còn chưa tới đầu thôn liền xảy ra chuyện. Sau đó, xe trống rỗng bay đến 300 dặm bên ngoài, ngăn trở Chu Văn Chính đường đi. Cái này sao có thể? Lý Trần Phong trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Hắn là tu luyện giả, biết tu luyện giả có thể cách không ngự vật, có thể liền xem như đại thừa kỳ cường giả, cũng vô pháp cách không siêu khống 100 cân trở lên vật phẩm phi hành đến bên ngoài 300 dặm a. Chớ nói chi là, chiếc kia lộ hổ xe thế nhưng là nặng đến hơn 2 tấn nặng a. Phải là cái dạng gì tồn tại mới có thể siêu khống hơn 2 tấn nặng vật nặng bay đến 300 dặm có. Hơn, có thể có loại thần thông này, đoán chừng cũng chỉ có trong tổng bộ mấy vị kia lão gia hỏa a. Lão giả nói tiếp, đại nhân, ta điều tra qua Chu gia trưởng Tôn Chu Dương. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, ngay tại trong cấp cứu. Thương thế cũng là bị hình ống vật xuyên qua lồng ngực. Ta cảm giác, nhiệm vụ này hẳn là từ bỏ. Không nên tiếp tục, đối phương rõ ràng là chạy Chu gia mà đến. Vạn nhất chúng ta bị hắn nhớ thương, hậu quả khó mà lường được. Lý Trần Phong cười lạnh một tiếng. Ta Huyết Long Điện sáng tạo đến nay đã có 15 cái năm tháng. Cái này 15 năm đến nay, tiếp vô số cái nhiệm vụ, còn không có kết thúc không thành nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là như thế. Ta Huyết Long Điện mới trở thành Viêm Quốc thứ nhất sát thủ cơ cấu. Nếu như từ bỏ nhiệm vụ này, Ta Huyết Long Điện mặt còn để nơi nào? Ngươi để ta như thế nào cho điện chủ bàn giao? Ngươi muốn cho ta trở thành Huyết Long Điện tội nhân sao? Lão giả mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là, bằng vào chúng ta nơi này thực lực, căn bản là không cách nào đánh giết người kia. Việc này ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí. Lý Trần Phong chậm rãi đứng dậy. Mặc dù thực lực của chúng ta không đủ để đánh giết đối phương, thế nhưng là tổng bộ lại có rất nhiều cường giả, lo gì không cách nào đem hắn đánh giết. Nói đến đây trên mặt nổi lên một tia khinh thường chi ý. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành hư ảnh, trực tiếp biến mất tại đại điện. Một lát sau, Lý Trần Phong đi vào ở vào Kinh Đô Huyết Long Điện tổng bộ. Hồi điện chủ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Lý Trần Phong hướng về Huyết Long Điện điện chủ Ô Tân giảng thuật sự tình đi qua. Không nghĩ tới chỉ là một cái ung châu, vậy mà xuất hiện dạng này một vị kỳ nhân. Có ý tứ a. Đại điện bên trái, một vị ngồi tại trên ghế bành lão giả trong mắt hiện ra một vòng hàn quang. Điện chủ, đối phương có thể khống chế hơn 2 tấn nặng ô tô di động hơn 300 dặm. Loại thủ đoạn này, chí ít cũng đạt tới tán tiên cấp bậc, liền từ ta, tiến đến gặp một lần hắn đi. Loại này tồn tại, phổ thông sát thủ căn bản là không có cách đánh giết. Phía bên phải một vị dáng người còng xuống, gầy như que củi lão giả chủ động xin đi. Ô Tân khẽ gật đầu, Phong lão lời nói rất đúng, đối phương có thể siêu khống một cỗ lộ hổ xe. Thực lực có thể thấy được phi phàm, người này liền từ Phong lão xuất thủ giải quyết đi. Bất quá, vẫn là tận khả năng lưu hắn một con đường sống, tốt nhất là có thể để cho hắn hiệu chung chúng ta Huyết Long Điện. Kể từ đó cũng coi là nhiều một cao thủ, nếu không, ta cũng hiệu chung các ngươi. Đúng lúc này, một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại Huyết Long Điện đại điện. Là ai? Phong lão mở miệng, thanh âm băng lãnh, dám đến ta Huyết Long Điện nháo sự, ngươi là ngại mệnh quá dài đi. Đúng a, một đạo thân ảnh màu trắng bên ngoài đi tới, hắn thân cao 8 thước, mặt như ngọc, toàn thân tản mát ra một cỗ bất phàm khí thế. Nếu như Chu Văn Chính ở đây, khẳng định có thể nhận ra lai lịch của người này. Hắn chính là Dược Vương Cốc Cốc chủ Cổ Thanh sư phụ. Ngươi là người phương nào? Ta Huyết Long Điện há lại như ngươi loại này vô danh tiểu bối có thể tùy ý chênh lệch. Tranh thủ thời gian quỳ xuống, nếu không, lão phu sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Phong lão giận tím mặt, Diệp Phi ánh mắt đạm mạc, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nói đến đây, tâm niệm vừa động, Phong lão trực tiếp hóa thành hư vô, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền mất đi tính mệnh, xảy ra bất ngờ một màn chấn kinh tất cả mọi người. Đây chính là một vị cửu cấp tán tiên cảnh giới cường giả a. Nhưng bây giờ, lại là bị đối phương một ánh mắt liền xóa bỏ rồi. Cái này mẹ hắn là thần thông gì? Đây cũng quá đáng sợ đi. Người rốt cuộc là ai? Trên bảo tòa Ô Tân thật hoảng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng bất an đứng người lên. Ngữ khí run rẩy, nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Ta gọi Diệp Phi, đến từ Đạo Tông, Phù phù một tiếng, Ô Tân trực tiếp tại trên bảo tọa ngã xuống, như là giống như gặp quỷ, ngơ ngác nhìn đối phương. Người ngài là đạo tông phó viện trưởng, tam thánh một trong cái này Diệp Phi Diệp Thánh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.